Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, ta đánh hắn một trận hắn liền theo. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Trần Đạo nhanh chóng về tới khách sạn. Trần Đạo nhìn lấy người đến người đi ra vào khách sạn. Trừng mắt nhìn, cũng liền chỉ thế thôi. Tuyết Tiêu Nhiên rất thỏa mãn phản ứng của hắn. Không sợ hãi không nổ, tuổi còn nhỏ liền đã nắm giữ một cái tâm bình tĩnh. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, hy vọng ngươi có thể dạy một chút hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, dạy một chút hắn, đối phương không phải Tiêu Diêu Kiếm Tông người sao? Trần Đạo hỏi, không phải, được, Trần Đạo gật đầu, tâm lý đã có cơ sở. Tuyết Tiêu Nhiên cho Quý Tuyệt Trần tìm một cái rất tốt bồi luyện đối tượng. Nhưng, cái này bồi luyện đối tượng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Huống chi Quý Tuyệt Trần lần này xuất hành cũng không thể tham gia trận đấu. Chỉ là đồng hành thành viên, đánh nhau mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Chỉ đạo hắn thời điểm, không dùng thủ hạ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói, lập tức đi vào khách sạn. Gõ vang lên Quý Tuyệt Trần cửa lớn. Tiêu Nhiên, ngươi làm sao? Quý Tuyệt Trần mở cửa, vừa định nói cái gì, đã nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng cái kia tản ra nhu hòa kiên quyết thanh niên. Lập tức đôi mắt co rụt lại, tay phải đã vuốt lên chuôi kiếm. Trần Đạo nhìn Quý Tuyệt Trần liếc một chút. Quý Tuyệt Trần chỉ cảm thấy một thanh kiếm hướng hắn xa xa đâm tới. Ánh mắt một trận mắt nổi đom đóm đâm nhói cảm giác. Nhất thời lui về phía sau một bước. Quý huynh, ta cho ngươi tìm một cái bồi luyện đối tượng. Tuyết Tiêu Nhiên cõng qua hai tay nói ra. Hai mắt nhắm nghiền, ngoặc kép, tốt. Quý Tuyệt Trần dồn dập thở hổn hển mấy cái. Không quen còn tưởng rằng hắn là tại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà tức giận. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại biết. Hắn đã triệt để hưng phấn. Trần Đạo, thật tốt dạy hắn. Tuyết Tiêu Nhiên quay đầu hướng sắc mặt bình thản Trần Đạo nói ra. Đúng, đại sư huynh. Trần Đạo chắp tay nói ra. Quý Tuyệt Trần đôi mắt rụt rụt. Là Tiêu Diêu Kiếm Tông người. Không tệ, lần này đệ tử mới vừa tiến vào Tiêu Diêu Kiếm Tông không lâu. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói. Trần Đạo từ bên hông chậm rãi rút ra kiếm của hắn. Giống như một dòng thu thủy, thẳng tắp, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Một cỗ kiếm khí đem căn này nho nhỏ phòng quấy kiếm khí tuôn ra. Mời, chỉ giáo, Trần Đạo chậm rãi nói ra. Thanh âm ôn nhuận, Quý Tuyệt Trần hiếm thấy nở một nụ cười. Liên tục gật đầu nói tốt. Các ngươi còn là ra ngoài luận bàn đi. Đừng đem gian phòng đập nát liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên ra hiệu một chút căn phòng cách vách bởi vì làm kiếm khí phun trào thu đến kinh hãi mà nhô đầu ra tông môn đệ tử. Nhún vai nói ra, đúng, sư huynh, Trần Đạo tiêu sái chắp tay, lập tức đẩy cửa mà đi. Quý Tuyệt Trần theo sát phía sau. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cười cười, muốn để Quý Tuyệt Trần mau chóng hiểu. Vẫn là cần nhất định ngoại lực kích thích. Nghĩ tới đây, hắn liền đi lên thang lầu. Khoảng cách Đông Nhi trở về còn có chút thời gian. Mà những thời giờ này, đầy đủ hắn đi dự thính một chút tình báo. Dạo bước đi vào công chúa điện hạ cái gian phòng kia cửa gian phòng. Lập tức nhẹ nhàng gõ vang. Lại là Hoắc Vũ Hạo thay hắn mở cửa phòng ra. Tuyết Tiêu Nhiên vừa vào cửa. Thì nhận biết Hứa Cửu Cửu bây giờ nhịp tim không bình thường, mà lại nhiệt độ cơ thể thấp đáng thương, xem xét cũng là bị dọa đến. Ngươi nói cái gì? Hắn hướng Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng hỏi, nói một lần Thánh Linh giáo đến phối trí còn có phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, hết sức thành thật phải nói, Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo nói tin tức có phải thật vậy hay không? Hứa Cửu Cửu sắc mặt có một tia trắng xám. Trận cước đại loạn, hiển nhiên là bị cả kinh không nhẹ. Hắn nói tới, đều là chúng ta Đường Môn biết tình báo. Công chúa Điện Hạ không cần nghi vấn tình báo chân thực tính. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, cùng Hoắc Vũ Hạo hai người làm đến trên ghế salon. Hứa Cửu Cửu sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Như thế tin tức trọng yếu nàng trước đó vậy mà tuyệt không biết. Tin tức này đối với Tinh La Đế Quốc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, cái này thật sự là quá trọng yếu. Ta sẽ lập tức phái người đi cầu chứng nhận. Nếu như chuyện này là thật, quốc gia sẽ không quên chiến công của ngươi, nhất định sẽ đối ngươi có chỗ khen thưởng. Hứa Cửu Cửu, tâm mặc dù có chút loạn, nhưng hứa hẹn lại là chưa quên. Hoắc Vũ Hạo thì mỉm cười khoát tay áo. Nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc nắm giữ thành danh 200 năm cực hạn đấu la Long Tiêu Dao, riêng là một người này, thì đối Tinh La có hủy diệt tính tai nạn a. Một vị cực hạn đấu la có thể tùy tiện giết chết 10 vị phía trên phong hào đấu la. Một khi Tinh La Đế Quốc cao đoan thực lực thất lạc, như vậy bọn họ đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị sâu xé vận mệnh. Hứa Cửu Cửu nói, không biết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo các ngươi vẫn còn có tin tức gì sao? Nếu như còn có trọng yếu tin tức, ta có thể trực tiếp theo các ngươi nơi này mua sắm. Giá cả tùy tiện mở. Hứa Cửu Cửu một chút cũng không có cho rằng bọn họ là tại là hoang ngôn lừa gạt. Một cái là bởi vì bọn hắn đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Một cái khác thì là bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người. Nhất là Hoắc Vũ Hạo còn nói Thánh Linh Giáo vậy mà phái người tham gia lần này giải đấu lớn. Nếu như là hoang ngôn, vậy liền quá tốt, vạch trần một số. Bởi vậy, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, các loại Hoắc Vũ Hạo sau khi đi, ngay lập tức sẽ phái người đi cầu chứng nhận, sau đó đem tin tức này truyền về trong nước đi. Hoắc Vũ Hạo nói, tin tức khác ngược lại là không có. Chúng ta cũng là bởi vì vừa mới phát hiện Thánh Linh Giáo người thế mà đến đây dự thi. Có một chút phán đoán, cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Ta mới đến tìm ngài. Thánh Linh Giáo tại năm nay giải đấu lớn phía trên vậy mà dám can đảm trắng trợn xuất hiện. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ căn bản không e ngại đến từ bất luận cái gì phương diện uy hiếp. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ sẽ không lại ẩn nhẫn thời gian quá dài. Hứa Cửu Cửu nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, chuyện này thực sự là quá trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo, như vậy đi, các ngươi đi về trước, ta phải lập tức xử lý sự kiện này, đồng thời đem tin tức truyền trở về, mời Hoàng Huynh định đoạt. Nếu như chuyện này là thật, chúng ta chỉ sợ còn muốn đi trước Sử Lai Khắc Học Viện đi đến nhà bái phòng. Hoắc Vũ Hạo nói, công chúa Điện Hạ an tâm chớ vội, ta còn có kiện đồ vật cho ngài nhìn. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, nói không chừng, sự hợp tác của chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu. Lập tức, hắn lộ ra giới chỉ. Cũng đúng lúc này, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu sau lưng. Thẳng đến nàng xuất hiện, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo mới phát hiện hắn tồn tại. Cho dù là trước kia người Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực, lúc trước thế mà đều không có nửa phần cảm giác. Phong hào đấu la, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu sau lưng là một vị bà lão. Nhìn qua chí ít cũng là 80 tuổi trở lên, râu tóc bạc trắng, người mặc đại quần dài màu đỏ, cùng nàng cái kia như tuyết tóc trắng giao ánh rực rỡ. Nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi âm trầm, bích trong mắt màu xanh lam bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Nàng mới vừa xuất hiện, một cỗ cường thế uy áp lập tức liền nở rộ ra. Cũng không phải là nhằm vào Tuyết Tiêu Nhiên hoặc là Hoắc Vũ Hạo, mà chính là trải rộng tại trong cả căn phòng. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng toát ra chính là một tia cười nhạt. Đối với cái kia cường thế uy áp nhìn như không thấy,